Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 174, Hồng Vân Tam Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuyên rời đi sau khi Thần Nông Thị liền tiếp tục bắt đầu chính mình đại nghiệp lần thử bách thảo. Sau lần đó, Thần Nông thường xong nhất sơn hoa cỏ, lại đến khác nhất sơn đi thường, hay là dùng cây gỗ đáp giá địa biện pháp leo đi đến, vẫn nếm trải 7-7-49 ngày, đạp khắp nơi này chu vi địa sơn dãy núi lĩnh. Hắn thường ra 365 trồng thảo dược. Thần Nông thường xong bách thảo, vì là Hồng Hoang nhân tộc tìm tới y bệnh địa thảo dược liền chuẩn bị xuống núi trở lại. Hắn phóng tầm mắt vừa nhìn, khắp núi đáp địa giá gỗ không gặp. Nguyên lai, những người đáp giá địa cây gỗ, bám rễ sinh trồi, gặp mưa nảy mầm, thâm niên nguyệt lâu, dĩ nhiên trưởng thành một mảnh mênh mông biển rừng. Vì kỷ niệm Thần Nông thử bách thảo tạo phúc nhân gian địa công lao, người hậu thế liền đem này Thần Nông thử bách thảo sau khi một mảnh mênh mông biển rừng, đặt tên là Thần Nông Giá. Thần Nông trở lại bộ tộc sau khi trở về đến chính mình địa lều lớn bắt đầu thu dọn chính mình những năm này thử bách thảo địa nhận thức. Trải qua 2 năm địa thời gian, Thần Nông rốt cục hoàn thành rồi Hồng Hoang bên trong bộ thứ nhất sách thuốc, tức là Thần Nông Bản Thảo Kinh. Từ đây nhân tộc chết vào thương bệnh hoặc là ăn nhầm độc thảo người cũng ít rất nhiều. Nhân tộc đại trị, ngũ trang quan bên trong Tự Quan Nhân Hoàng nhường ngôi đại điển sau khi chúng thánh rời đi, Minh Hà nhưng là lặng lẽ đi đến ngũ trang quan bên trong, hết cách rồi. Tuy rằng Hồng Vân có được hay không vì là địa hoàng, đối với Minh Hà cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng hiện tại ra lớn như vậy bất ngờ, Minh Hà về tình về lý đều muốn điều tra rõ ràng, càng có thể huống việc này còn quan hệ đến Chấn Nguyên Tử. Chấn Nguyên Tử từ khi lập địa tiên phủ sau tự thân số mệnh có thể nói là tăng vọt, đến số mệnh sự giúp đỡ Chấn Nguyên Tử tu hành tự nhiên thuận lợi. Tuy rằng từ lâu là chuẩn thánh đỉnh cao, thế nhưng thực lực của hắn nhưng vẫn không có đạt đến chuẩn thánh cực hạn, cách hỗn nguyên cảnh giới tự nhiên còn cách một đoạn. Nhưng là bây giờ Chấn Nguyên Tử nhưng không một chút nào bình tĩnh, nhìn thấy Minh Hà đến rồi, liền lo lắng hỏi. Minh Hà đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu đến cùng xảy ra điều gì bất ngờ, vì sao nguyên bản định ra địa hoàng vị trí thay đổi người khác, bây giờ Hồng Vân đạo hữu nguyên thần lại ở nơi nào? Nhìn thấy Chấn Nguyên Tử như vậy lo lắng, Minh Hà cũng là lý giải, dù sao Hồng Vân chính là Chấn Nguyên Tử nhiều năm bạn cũ, bây giờ Hồng Vân biến mất, Chấn Nguyên Tử lo lắng cũng là có thể thông cảm được. Minh Hà nói rằng, Chấn Nguyên Tử đạo hữu chớ vội, như vậy thiên cơ đảo loạn, Hồng Vân đạo hữu ở nơi nào, bần đạo lại toán không ra. Dừng một chút, Minh Hà lại nói, có điều là ai ra tay chân, bần đạo đúng là đoán được, nói vậy là hậu thổ tổ vu ra tay chân, Hồng Vân đạo hữu chính là bần đạo tự mình đưa vào luân hồi, có thể ở lục đạo luân hồi bên trong giở trò lẫn nhau so sánh cũng chỉ có hậu thổ tổ vu. Chấn Nguyên Tử vừa nghe kinh hãi, vội vàng nói, hậu thổ tổ vu, làm sao có khả năng, Hồng Vân đạo hữu cùng hậu thổ tổ vu cùng vu tộc cũng không liên quan, hậu thổ tổ vu vì sao phải đối với Hồng Vân đạo hữu ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vân nhưng là bên trong Hồng Hoang ít có người hiền lành, cùng vu tộc cũng là không mảy may tơ hào, hậu thổ tổ vu có lý do gì đối với Hồng Vân ra tay? Minh Hà thở dài nói, cũng lạ bần đạo suy nghĩ không đầy đủ, lúc trước từ tiêu cung bên trong, bần đạo đáp ứng nữ hoa đạo hữu phục hy nhân hoàng vị trí, bây giờ Hồng Vân đạo hữu nhưng là gặp tai bay vạ gió, hơn nữa lúc trước Hồng Vân đạo hữu thân kim nhân hoàng đế khí, bây giờ nhân hoàng đế khí vẫn còn ở bên trong địa phủ, tất là bị hậu thổ tổ vu được rồi đi. Ở đến ngũ trang quan trước, Minh Hà liền để tự mình thi mộc xâm lấy không động ấn kiểm tra một hồi lúc trước đưa với Hồng Vân đạo kia nhân hoàng đế tức giận vị trí, kết quả phát hiện đạo này nhân hoàng đế khí ở bên trong địa phủ, nhưng lập tức liền không tung tích, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay chân. Minh Hà rốt cục có chút rõ ràng lúc trước Hồng Quân vì sao đem nguyên bản kên độn hỗn độn trung ban tặng hậu thổ, này hoàn toàn là ở cho Minh Hà dưới ngáng chân, cái gọi là thực lực sinh sôi dã tâm, nguyên bản hậu thổ mặc dù là thánh nhân trung kỳ, nhưng dù sao chỉ là nguyên thần, thân thể nhỏ yếu, hơn nữa lại không có pháp bảo mạnh mẽ, mặc dù suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng vô lực thực hành. Nhưng hiện tại không giống, có hỗn độn chung ở tay, ở thánh nhân bên trong, e sợ không có mấy người có thể vượt qua hậu thổ tổ vu. Tuy rằng hậu thổ bây giờ thân khốn lục đạo luân hồi, nhưng hỗn độn chung có thể không bị hạn chế, lấy thánh nhân lực lượng cách không điều khiển hỗn độn chung, vậy cũng là có thể có cực cường sức chiến đấu. Tuy rằng hậu thổ là 12 tổ vu bên trong vì là thiện lương bình cùng một cái, nhưng này cũng chỉ là so sánh hắn tổ vu mà nói, hơn nữa bây giờ hậu thổ dĩ nhiên thành thánh, mặc dù trong lòng nàng không có dã tâm, nhưng đừng quên, sau lưng nàng còn có vu tộc tồn tại, liền như nữ hoa bình thường, đến nay còn chưa là một lòng muốn để yêu tộc Đông Sơn tái khởi. Bây giờ Minh Hà tuy rằng khống chế địa phủ thế nhưng địa phủ chủ yếu nhất nhưng là lục đạo luân hồi, có thể lục đạo luân hồi vẫn luôn ở hậu thổ nắm trong bàn tay, Minh Hà cũng không cách nào can thiệp. Tuy rằng Minh Hà cũng chưa muốn khống chế địa phủ đến mưu tính gì đó, thế nhưng nếu là lại có thêm tương tự Hồng Vân như vậy mưu tính, hậu thổ tổ vu như muốn làm dự e sợ cũng là chuyện dễ dàng, như vậy Minh Hà trong lòng tự nhiên bất an. Trấn Nguyên Tử tự nhiên không biết Minh Hà suy nghĩ trong lòng, hắn hiện tại chú ý chỉ có Hồng Vân Tam Tích. Trấn Nguyên Tử lo lắng nói. Nhân hoàng đế khí bây giờ ở hậu thổ tổ vu trong tay, như vậy Hồng Vân đạo hữu cũng tất là ở hậu thổ tổ vu trong tay, bần đạo vậy thì đi địa phủ tìm hậu thổ tổ vu đòi lại Hồng Vân đạo hữu tàn hồn. Minh Hà vung vung tay, nói rằng. Trấn Nguyên Tử đạo hữu chớ vội, Hồng Vân đạo hữu tàn hồn không hẳn ngay ở hậu thổ tổ vu trong tay, hậu thổ tổ vu lần này chỉ sợ là vì nhắc nhở bần đạo, lục đạo luân hồi trước sau đều là do nàng làm chủ, lấy nhân hoàng đế khí, nhưng không nhất định gặp chụp xuống Hồng Vân đạo hữu tàn hồn ân, Hồng Vân đạo hữu cửu cửu tán phách hồ lô còn ở ngươi này chứ. Trấn Nguyên Tử vừa nghe trong tay loáng một cái đại hồng hồ lô liền xuất hiện ở trong tay, Minh Hà từ Trấn Nguyên Tử trong tay tiếp nhận hồng hồ lô, trong tay bấm pháp quyết, trong miệng thì thầm. Hồn khí, nguyên căn nguyên, tìm căn nguyên truy xuất nguồn gốc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo ánh bạc từ Minh Hà trong tay bắn vào hồng trong hồ lô, hồng hồ lô lập tức có phản ứng, bay vút lên, nhắm ngũ trang quan ở ngoài bay đi. Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử thấy này, liền vội vàng đuổi theo, không lâu lắm, hai người liền đuổi theo cửu cửu tán phách hồ lô đi đến nhân tộc một cái phổ thông trong bộ lạc dừng lại ở một gian nhà lá bầu trời, lúc này nhà lá bên trong, đang có một trẻ con xuất thế, người một nhà vui mừng đến cực điểm. Trấn Nguyên Tử vừa thấy đứa bé kia, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, cái kia trẻ con chính là Hồng Vân truyền thế thân, lúc này mừng lớn nói. Hồng Vân đạo hữu rốt cục truyền thế, nếu không còn nhân hoàng vị trí cái kia bần đạo này liền dẫn độ hắn đến ngũ trang quan, dạy hắn phương pháp tu hành, luôn có một ngày, Hồng Vân đạo hữu có thể một lần nữa trở về bản ngã. Hồng Vân bây giờ đã mất nhân hoàng đế khí, bỏ mất địa hoàng vị trí, ở lại nhân tộc muốn khôi phục kiếp trước tu vi đã không thể có thể cùng Trấn Nguyên Tử về ngũ trang quan xác thực là tốt nhất một con đường, thế nhưng Minh Hà nhìn bây giờ Hồng Vân, trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười. Minh Hà kéo đang muốn hạ xuống đám mây Trấn Nguyên Tử cười nói. Trấn Nguyên Tử đạo hữu chớ vội, Hồng Vân đạo hữu tuy rằng vô duyên nhân hoàng vị trí, nhưng có sai lầm ắt sẽ có thôi, hậu thổ tổ vu tuy rằng lùi lại Hồng Vân đạo hữu truyền thế thời gian, cũng đoạt hắn nhân hoàng đế khí thế nhưng là cũng đưa cho Hồng Vân đạo hữu một cái khác cơ duyên vô cùng to lớn. Trấn Nguyên Tử vừa nghe, nghi hoặc mà hỏi. Cơ duyên, là gì cơ duyên, bây giờ Hồng Vân chính là một cái bình thường nhân tộc trẻ con, có thể có cái gì cơ duyên to lớn, nhưng Minh Hà nếu nói như vậy, cái kia tất là có đạo lý của hắn, Trấn Nguyên Tử đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Minh Hà cười lắc lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ, đạo hữu nếu là không yên lòng, đều có thể lưu lại ba thi một trong tại đây chăm nom Hồng Vân đạo hữu, cũng có thể truyền cho hắn chút phương pháp tu hành, mang tới ngày sau tự có cơ duyên giáng lâm ngày, đến lúc đó, Hồng Vân đạo hữu thì sẽ truyền cướp trở về. Trấn Nguyên Tử tuy rằng không hiểu, nhưng Minh Hà nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, lưu lại thiện thi tại đây chăm nom Hồng Vân, chính mình liền trở về ngũ trang quan, bây giờ địa tiên phủ công việc bề bộn, Trấn Nguyên Tử cũng không thể ở lâu ở đây. Minh Hà vừa liếc nhìn Hồng Vân truyền thế thân, trên mặt lộ ngơ cả ngẩn bí nụ cười, điều khiển đám mây, liền bay về phía huyết hải, cổ ngữ vân, họa hề phúc chi sở ý, bây giờ Hồng Vân tuy mất nhân hoàng đế khí, nhưng cũng được một cỗ khác khí cùng với một cái toàn tên mới. Hồng Vân sự xem như là hiểu rõ thế nhưng hậu thổ tổ vu sự lại làm cho Minh Hà có chút đau đầu, có như thế một cái vừa có thực lực lại có dã tâm người làm hàng xóm, cũng thật là một cái để hắn đau đầu sự, còn đạo kia nhân hoàng đế khí, Minh Hà đại khái cũng đoán được hậu thổ tổ vu muốn dùng tới làm cái gì. Chỉ tiếc việc này nhưng là hoa trong gương, trăng trong nước thấy được mò không được, mặc dù có đạo này nhân hoàng đế khí e sợ cũng là chuyện vô bổ, huống chi, bây giờ hậu thổ tổ vô cùng Hồng Vân kết xuống nhân quả, vừa có nhân quả kết xuống ngày, cái kia tự có nhân quả trả lại thời gian, đây là thiên đạo tuần hoàn lý lẽ, dù cho là thánh nhân cũng không cách nào vi phạm cách chương.